Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 322, thời gian này quả thực không phải người qua đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào lầu một đại sảnh, trước sân khấu hai ăn mặc đồng phục xinh đẹp muội tử rất là chân thành mà cười cười đối mặt Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh ngay ngắn hướng hạ thấp người cúi đầu. Triệu Phong khẽ vuốt cả mánh mắt các nàng, sau lưng trên vách tường Tân Thế Giới logo trên dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó tại Lý Quan Lân dưới sự dẫn dắt trực tiếp đi vào một bộ thang máy. Lý Quan Lân ở trong thang máy ấn 90 tầng ấn phím. Theo cửa thang máy đóng lại, thang máy rất mở mang bắt đầu vận chuyển. Tại Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, Lý Quan Lân ba người phía sau, cùng Kỳ Vật Nghiệp cùng Thao Thiết Bảo An những nhân viên khác nhanh chóng cưỡi cái khác thang máy, phản hồi riêng phần mình tầng trệt công tác cương vị. Làm Triệu Phong ngồi thang máy đến 90 tầng thời điểm, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc lên. Vừa ra thang máy chính là một cái trước sân khấu nơi đây tựa hồ là Triệu Phong ông chủ này thư ký chuẩn bị vị trí, hiện tại trên vị trí này ngoại trừ tấm bảng cũng không có người. Mà tại thư ký trước sân khấu phía sau, là một cái khu nghỉ ngơi. Ghế salon bằng da thật cùng bàn trà tại cửa sổ sát đất 2 mét địa phương, xa cửa sổ sát đất tầm mắt tương đối bổng, ở chỗ này cũng có thể chứng kiến nơi xa một chút giang cảnh. Đến nỗi cạnh ghế salon bên cạnh còn có một sắp xếp đổ đầy thư tịch giá sách. Đi qua cái này khu nghỉ ngơi, lại tiến vào trong đi chính là cùng khu nghỉ ngơi liền nhau hội cao cấp nghị phòng. Phòng họp đối diện là Triệu Phong văn phòng. Xem ra đến bên ngoài khu nghỉ ngơi về sau, Triệu Phong nhìn mình gian phòng này rộng rãi văn phòng. Mắt nhìn bên cạnh Lý Quan Lân tùy ý nói, ta căn phòng làm việc này hẳn là có 100 mét vuông rồi à. Lý Quan Lân nghe vậy cung kính trả lời. Phòng làm việc của ngài diện tích là trọn vẹn 120 bình phương. Hy vọng người thỏa mãn. Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu một cái, nhưng nhìn qua phòng họp cùng khu nghỉ ngơi Triệu Phong tổng tới tuyệt cái này 90 tầng diện tích không phải chỉ một chút như vậy nhi. Đi đến cửa phòng làm việc hướng về nơi đến phương hướng nhìn lại. Lúc đến thang máy cái hướng kia tại bên cạnh thang máy bên cạnh còn có một cái lẫn nhau trái ngược thông đạo, cái lối đi này là thông hướng nào vậy? Triệu Phong mắt nhìn Lý Quan Lân, đơn giản hỏi thăm một phen. Lý Quan Lân thành thật trả lời. Lão bản, cái hướng kia người một chút nhân viên tùy tùng nghỉ ngơi khu vực. Tại người của ngài thành viên khu nghỉ ngơi vực về sau, là chúng ta chuẩn bị cho ngài khu nghỉ ngơi vực. Khu nghỉ ngơi, Triệu Phong trong đầu nổi lên một cái dấu hỏi. Lờ đã ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại phát hiện Lý Quan Lân trên mặt không biết lúc nào đột nhiên hiện lên một vòng thần bí tiêu ý, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy Lý Quan Lân cười nói. Lão bản, xin ngài đi theo ta. Chấm, một mực không nói chuyện Liễu Nhược Hinh giữ chặt Triệu Phong tay cùng Triệu Phong cùng nhau nhìn về phía Lý Quan Lân. Lý Quan Lân tại Triệu Phong trước mặt cũng không dám thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi đến bàn công tác một bên, đưa tay ở trên bàn một chỗ nhẹ nhàng ấn một cái. Chỉ thấy bàn công tác phía sau vách tường đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang lên, vách tường chậm rãi hướng phía bên trong co rút lại, tại co rút lại đại khái hơn 10-20 phân bộ dạng, cái này cùng nơi rút vào bức tường vách tường bên trong từ trung gian một phân thành hai, thình lình đã thành hai phiến đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo hai cánh cửa trượt nhập vách tường khe hở, một cái gần 2 mét rộng cao cửa động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thuận theo cánh cửa này hướng bên trong xem, trong đó thình lình còn mặt khác thuận theo thiên địa. Các loại vật phẩm để đặt trên kệ đồ đầy đủ loại vật trang trí, có không ít là một chút điện ảnh hoặc là anime đồng nghiệp con rối hoặc là mô hình. Tại những vật phẩm này để đặt khung trung ương, còn có một chỗ càng thêm rộng thùng thình ghế sofa. Đoán chừng phía trên ngủ lấy mấy người cũng có thể. Mặt khác cái khối này nhi khu vực ghế sofa ngay phía trên tựa hồ còn cài đặt một cái ảnh xạ hướng về. Đây cũng quá hưu nhàn a, bên này là hưu nhàn khu vực, bên cạnh bị hai vật phẩm khung ngăn cách đúng là một cái mặt khác một cái tập thể hình không gian. Tập thể hình khu vực bị các loại đứng đầu tập thể hình thiết bị lấp đầy. Nếu như lúc này thời điểm có một cái triệt sắt say mê công việc xuất hiện ở đây, nói không chừng cảm động khóc. Tại đi vào bên trong, Triệu Phong càng không ngừng kinh hô mở ra mắt thấy, trong phòng bể bơi đại khái là chừng 50 mét chiều dài. Bất quá tại đây hơn 400 mét trên không trung cũng không cần thỉnh quá nhiều. Ngoại trừ bể bơi, còn hai phòng ngủ, một cái phòng bếp ngoại ra một cái nhà hàng. WC toa, LED rõ ràng đều quy hoạch ước chừng 3 cái. Triệu Phong đi thăm một vòng, đến nỗi cảm giác cái này khu nghỉ ngơi so với thang thần nhất phẩm diện tích còn muốn lớn hơn. Đoán chừng hẳn là có chừng hơn 1.000 mét vuông a, chính như Triệu Phong suy đoán, bên này phòng họp Triệu Phong đều kinh ngạc như thế, chớ đừng nói chi là một mực ở Triệu Phong bên cạnh làm một cái cục cưng láo lỉnh Liễu Nhược Hinh rồi. Nàng lại lần nữa cảm giác mình cái này người bạn trai giống như là cái thực bảo tàng bạn trai a, cái này bảo tàng cũng quá nhiều rồi. Đến nỗi Liễu Nhược Hinh cũng lặng lẽ tính toán qua, không tính nhà này cao ốc Triệu Phong tài phú cộng lại dễ dàng hơn 100 ức, thế nhưng tăng thêm nhà này đại lâu nói thế nào cũng phải 200 ức tả hữu. Cái này nào chỉ là đăng nhập Forbes Trung Quốc phú hào bảng, có thể đều muốn đi vào trước 100 rồi. Triệu Phong cũng không có cùng Liễu Nhược Hinh giải thích, chỉ là cười nhìn về phía Liễu Nhược Hinh nói. Có thích hay không nơi đây à? Liễu Nhược Hinh nghe Triệu Phong hỏi như vậy, lập tức lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ lại còn là làm cho mình chọn nơi đây coi như hội ngân sách tuyên trì? Hay sao? Vội vội vàng khoát tay nói. Không được, không được, nơi đây quá an nhàn rồi, không thích hợp làm hội ngân sách tuyên trì. Chấm, Triệu Phong nghe nàng nói như vậy, đã biết rõ nàng nghĩ rẽ. Bất quá cũng không nhiều lời, chỉ là đạo, ta cảm thấy nơi đây về sau ngươi cũng có thể đi lên nghỉ ngơi một chút. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, liếc Triệu Phong một cái. Lời này thế nào cảm giác như vậy không thuần khiết đây? Bất quá nàng không có nhiều lời. Triệu Phong đơn giản đi dạo, trong lúc lơ đãng phát hiện khu nghỉ ngơi rõ ràng còn có một bộ thang máy. Cái này một bộ thang máy trực tiếp có thể thông đến phía dưới 10 cái tầng trệt cùng với đất tầng tiếp theo cùng dưới mặt đất tầng 2 gian tạp vật. Phía dưới 10 cái tầng trệt theo thứ tự là cùng kỳ vật nghiệp cùng thao thiết bảo an. Đến ở dưới đất tầng 1 cùng dưới mặt đất tầng 2 thiết trí, không khỏi nhường Triệu Phong liên tưởng đến khẩn cấp chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2.600 bằng phẳng mét khoảng chừng diện tích Triệu Phong văn phòng tăng thêm khu nghỉ ngơi vực tổng cộng là 1.400 m². Mặt khác một bên phòng họp cùng khu nghỉ ngơi, không, có lẽ trước sân khấu phía sau khu nghỉ ngơi cộng lại tổng cộng cũng chỉ không sai biệt lắm 600 m². Còn 600 m² ra sao quân bọn hắn những thứ này bảo an nhân viên. Theo Triệu Phong khu nghỉ ngơi liên thông cái này hà quân bọn họ khu nghỉ ngơi cửa từ bên trong xem, giống như là cửa thang máy, nhưng là từ bảo an nhân viên phòng nghỉ xem, như cũ là một mặt tường vách tường mà thôi. Nhìn đến đây, Triệu Phong đều cảm thấy Lý Quan Lân đem chính hắn một văn phòng cùng khu nghỉ ngơi chuẩn bị quá mức với bí mật xa hoa một chút. Thời gian này quả thực không phải người qua đấy. Đặc biệt sao cái gì thần tiên văn phòng a, nghĩ đến một đoạn thời gian trước đấu thanh âm phát hỏa lên. Trụ sở bí mật, tư liệu sống, Triệu Phong không khỏi xì mũi coi thường. Các ngươi những thứ này bừa bãi lộn xộn tiểu không gian quả thực yếu phát nổ. Cái gì gọi là trụ sở bí mật, điều này có thể đùa có thể nghỉ ngơi đều không tính sự tình, còn bơi lội còn có thể để ngươi có thể sống được. Đây mới gọi là trụ sở bí mật, nếu không phải cân nhắc đến giữ bí mật tính, Triệu Phong thậm chí nghĩ đem chính hắn một trụ sở bí mật gửi đi tại đấu thanh âm phía trên khoe khoang một phen. Cách chương.